Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924. Chương 1924 ta là ngươi ai ai ai. Khuê Mật còn kiến nghị ký chủ xong việc lấy nặc danh giả thân phận đi liên hệ Nhiếp Dương thê tử. Nói cho Nhiếp Dương thê tử Nhiếp Dương ở bên ngoài sao sao sao không trả tiền chơi xấu. Này đó chủ ý kỳ thật đều có chút oai, nhìn như có thể giải điểm khí, nhưng là tính khả thi cũng không cao. Khuê Mật còn kiến nghị ký chủ ở đồng học trong giới đem ra hỏa này tính tình nói một lần, nhưng sự tình quan chính mình sinh non chuyện này, ký chủ nơi nào có thể nói đến xuất khẩu, vạn nhất đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân liền không hảo. Nhiếp Dương lại tới tìm ký chủ. Hắn quỳ xuống cầu ký chủ tha thứ. Hắn tự phiến cái tát, tỏ vẻ thực xin lỗi ký chủ. Hắn rơi lệ đầy mặt nói. Hắn nguyện ý vì ký chủ không cần chính mình một đôi nhi nữ. Hắn có thể cái gì đều không cần. Hắn chỉ cần ký chủ. Ký chủ cùng cha mẹ thân cùng nhau đem người nam nhân này tấu một đốn đánh ra nhà. Bởi vì lúc này đây sự tình. Ký chủ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nàng gọi điện thoại cấp Nhiếp Dương thê tử. Nói chính mình sự tình, làm Nhiếp Dương thê tử có thể đối chính mình gả cho cái gì nam nhân có cái đế. Miễn cho đến lúc đó bị nam nhân quang mới biết được người nam nhân này gương mặt thật, điện thoại. Kia đầu nữ nhân lại sau khi nghe xong ký chủ nói sau đối ký chủ chửi ầm lên, nguyên lai Nhiếp Dương. Sớm tại phía trước liền cùng chính mình thê tử giao đế. Nói có cái đại học thời điểm đồng học vẫn luôn quấn lấy hắn phải gả cho hắn. Đuổi theo hắn thật nhiều năm. Hắn nói chính mình có thê nhi. Kia nữ hài vẫn là nói phải gả cho hắn. Nhiếp Dương thê tử thực biêu hãn. Nàng tự cao trung mang thai liền bỏ học vẫn luôn ở nhà giúp chồng dạy con. Đối Nhiếp Dương nói nàng không có chút nào hoài nghi. Bất quá có khả năng nàng cũng có hoài nghi. Nhưng nàng đã cùng Nhiếp Dương có hai đứa nhỏ. Nàng không có khả năng ly hôn. Cho nên chỉ có thể xủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tại đây loại thời điểm kiên quyết chính mình trượng phu. Phu thê đồng tâm nhất trí vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng có lẽ còn tâm tồn may mắn cảm thấy trải qua. Chuyện này về sau. Nàng lão công liền sẽ hoàn toàn hồi tâm không ở bên ngoài cầm tam chọc bốn, Nhiếp Dương cùng chính. Mình mấy cái đồng học kết phường tiểu công ty, ký chủ cũng từng đem chính mình tam vạn đồng tiền mượn cấp Nhiếp Dương đi đầu tư, nàng cùng Nhiếp. Dương đòi tiền, Nhiếp Dương trả lời nàng gần nhất không có tiền, đến chờ công ty bước lên quỹ đạo mới có thể đem tiền còn cấp ký chủ tức giận đến muốn phun. Huyết, dưới loại tình huống này, nàng cũng vô pháp cùng Nhiếp Dương nén giận, rốt cuộc liền tính nàng muốn nén giận. Nhưng người nam nhân này lại nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục chiếm nàng tiện. Nghi, nàng không nghĩ lại nhìn, chẳng sợ nàng không cần thanh danh, cũng muốn làm người nam nhân này không hảo quá, thương yêu nhất ký chủ đường đệ Hứa Minh Duệ nghe. Nói chuyện này. Tỏ vẻ phải vì ký chủ xuất đầu, hắn cùng ký chủ cùng đi tìm Nhiếp Dương đòi tiền, Nhiếp Dương không cho. Ký chủ đường đệ đem Nhiếp Dương ngoan tấu một đốn, cuối cùng đem Nhiếp Dương đẩy ngã ở trên đường. Vừa lúc một chiếc xe ở ngay lúc này từ lộ sườn lao tới. Đem Nhiếp Dương nghiền đã chết, ký chủ đường đệ cùng tài xế đều bởi vì Nhiếp Dương chết mà ngồi. Tù. Nhiếp Dương thê tử lãnh hai đứa nhỏ ở ký chủ gia đại náo, ký chủ đại bá mẫu bởi vì nhà. Mình chuyện của con cũng tới ký chủ gia khóc nháo, ký chủ cha mẹ thân mỗi ngày ở vì Hứa Minh Duệ cha. Mẹ thân nói tốt quỳ xuống xin lỗi, vì có thể đem Hứa Minh Duệ từ trong nhà lao chủ ra tới. Ký chủ không thể không đi tìm kiếm Nhiếp Dương thê tử thông cảm, Nhiếp Dương thê tử làm ký chủ quỳ. Gối tiểu khô cửa tự phiến cái tát, thừa nhận nàng chính mình là cái tam phá hư gia đình người khác. làm ký chủ đem lời này lớn tiếng kêu 10 biến, ký chủ vì nàng đệ đệ không thể không làm như vậy. Nàng quỳ gối nơi đó bị Nhiếp Dương thê tử phun nước miếng, bị mọi người chửi rủa ném cục đá. Nàng bắt được Nhiếp Dương thê tử thông cảm thư, được đến nhà mình đường đệ bị nhẹ phán bản án, nhưng nàng cũng đồng thời được đến chung quanh người coi khinh chán ghét ánh mắt. Nhiếp Dương thê tử đi nàng đơn vị đại náo, người chết vì đại, Nhiếp Dương đã qua đời, mọi người sẽ không đối Nhiếp Dương có bất luận cái gì bình phán, cho nên đều đem nước miếng chuyển hướng về phía ký chủ trên người. Mọi người đều cảm thấy ký chủ chen chân gia đình người khác, làm nhân ra một cái có con trai con gái thê tử mất đi trượng phu, quả thực chính là xã hội bại hoại. Ký chủ mặc kệ như thế nào giải thích cũng chưa người tin tưởng, mọi người đều là đồng tình kẻ yếu, đều tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy đến hết thảy. Ký chủ giải thích quả thực chính là ở che giấu, chính là ở tìm lấy cớ. Ký chủ từ chức, nàng một lần hỏng mất tưởng tự sát, nhưng nàng không thể, cha mẹ nàng thân liền nàng như vậy một cái nữ nhi, nàng đã chết xong hết mọi chuyện, chính là cha mẹ nàng thân làm sao bây giờ? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngẫm lại liền bi thương. Ký chủ cũng không thể tránh né đi một cái khác thành thị, cha mẹ nàng thân bởi vì nàng bị chung quanh hàng xóm chỉ chỉ trò trò, nàng đi luôn, cha mẹ nàng thân nhưng làm sao bây giờ? Cho nên chẳng sợ lại thống khổ lại dày vò, cuộc sống này còn phải quá đi xuống. Ký chủ cả đời này đều không có bàn lại luyến ái tìm nam nhân, nàng đối sinh hoạt tuyệt vọng, đối nhân sinh tuyệt vọng, nàng tồn tại chính là vì an ủi cha mẹ thân, chờ cha mẹ nàng thân qua đời, nàng cũng tự sát, dung hợp xong ký chủ ký ức. Minh Ca tâm tình có chút hơi hơi suy sút, nàng tinh thần lực cao, một cái khác đặc điểm chính là có thể phi thường cảm giác được rõ ràng ký chủ mỗi một tia tâm cảnh. Ký chủ sống đến cuối cùng hoạn rất nghiêm trọng u buồn chứng, nàng không dám cùng người ta nói lời nói, đặc biệt là nam nhân, nàng cũng không dám cùng người đối diện. Mỗi lần nhìn đến người khác đều cảm thấy những người đó là ở cười nhạo nàng, châm chọc nàng, nàng tồn tại thời điểm mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Minh Ca tiếp tục đem chủ vị diện cốt truyện cũng dung hợp, lúc này đây nam nữ chủ rất ngoài ý muốn. Nam chủ là ký chủ đường đệ Hứa Minh Duệ, hắn ra tù sau công tác không hảo tìm, dứt khoát chính mình gây dựng sự nghiệp xông ra một phen thiên địa. Nữ chủ là hắn trong công ty công nhân, cùng ký chủ giống nhau là một vị vô tri vô giác bị nam nhân tam nữ chủ, sau lại bị Hứa Minh Duệ cái này đại tổng tài từ trên trời giáng xuống cứu vớt. Chủ vị diện cốt truyện kỳ thật cùng ký chủ quan hệ không quá lớn, ký chủ cái này pháo hôi sự tình chủ yếu chính là vì nam chủ cứu vớt nữ chủ mà làm trải chăn. Minh Ca tiến vào vị diện thời gian điểm không tốt lắm, vừa lúc là ký chủ đã phát giác Nhiếp Dương có thê tử nhi nữ, cùng Nhiếp Dương đại náo một hồi làm Nhiếp Dương cút đi, cũng đem chuyện này nói cho cha mẹ thân thời điểm, ký chủ cha mẹ thân ngay từ đầu cũng tức giận tỏ vẻ muốn đem Nhiếp Dương chân đánh gãy. Bất quá ở ký chủ ngủ một giấc lúc sau, ngày hôm sau ký chủ cha mẹ thân thay đổi chủ ý, ngược lại tới đánh khuyên ký chủ không cần truy cứu chuyện này, chuyên tâm qua chính mình tiểu nhật tử. Ký chủ vốn dĩ cũng bị cha mẹ thân thuyết phục, biết chính mình thanh danh làm trọng, chẳng sợ một búng máu ngạnh ở yết hầu chỗ, cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại, nhưng rốt cuộc cũng ý bất bình. Minh Ca tu luyện cả đêm quang minh chú, nàng ngày hôm sau rời giường ra nhà ở, Hứa phụ Hứa mẫu đã ngồi ở bàn ăn trước, vừa thấy Minh Ca ra phòng ngủ, lập tức tiếp đón Minh Ca ăn cơm. Ký chủ ra ly đi làm địa phương có điểm xa, cho nên ký chủ là ở công ty phụ cận thuê nhà chủ. Cuối tuần thời điểm về nhà, bởi vì Nhiếp Dương sự tình, ký chủ cùng trong công ty nhân sự thỉnh hai ngày giả, Hứa Phụ Hứa Mẫu quan sát đến Minh Ca trên mặt biểu tình, hỏi Minh Ca hiện tại là cái gì tính toán. Hết chương.